Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, Lắc Lư Mã Đằng. Mã Đằng trong soái trướng, Mã Đằng cùng Bàng Đức Chính đang thương nghị lấy quân tình. Tự Bắc Cung Bá Ngọc bị giết về sau, Biện Trương cùng Hàn Toại Chính nghĩ trăm phương ngàn kế hợp nhất Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ. Biện Trương cùng Hàn Toại động tác, để Mã Đằng cảm giác được áp lực. Mã Đằng nhưng thật ra là bị Bắc Cung Bá Ngọc đưa tới. Nhưng là không nghĩ tới ngay tại hắn đi vào không có mấy ngày công phu, Bắc Cung Bá Ngọc thế mà liền bị giết. Cái này khiến Mã Đằng tình cảnh lập tức liền trở nên lúng túng. Mà Mã Đằng bộ hạ chỉ có vạn người số lượng. Một khi Biện Trương cùng Hàn Toại đem Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ hợp nhất xong sau, nói không chừng bước kế tiếp liền phải đem hắn cấp nuốt mất. Nhưng vào lúc này, soái trướng cửa lại là bị người cấp đẩy ra. Mã Đằng nhướng mày, hét lớn lên, lăn ra ngoài. Bản tướng quân không phải đã nói, không có bản tướng quân chào hỏi, không cho phép đi vào sao? Chỉ nghe một thanh âm nói ra, Mã tướng quân, có bằng hữu từ phương xa tới, không cũng vui với, cái này chính là của ngươi đạo đãi khách sao? Ai? Mã Đằng đằng đứng dậy. Mã Đằng bên cạnh Bàng Đức càng là rút ra trường kiếm. Hộ vệ tại Mã Đằng trước người, chỉ gặp một thanh niên tại 4-5 cái hộ vệ bảo vệ dưới, tiến vào trong soái trướng. Người thanh niên này dị thường ung dung đi vào soái trướng, hướng về phía Mã Đằng ôm quyền nói, Lã tướng quân dưới trướng Quách Gia, gặp qua Mã tướng quân. Mã Đằng chỉ vào Quách Gia cả giận nói, người thật to gan, cũng dám xâm nhập bản tướng quân trong soái trướng. Người tới, còn không đem này liêu cấp bản tướng quân cầm xuống. Bất quá xấu hổ chính là, Mã Đằng hô qua về sau thời gian thật dài, bên ngoài đều không có binh sĩ đi vào. Quách Gia mỉm cười, đối Mã Đằng nói ra, Mã tướng quân không cần hô, thuộc hạ của ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi, tạm thời sẽ không đến đây. Nghe Quách Gia, Mã Đằng không khỏi giật nảy cả mình. Mã Đằng cùng Bàng Đức đối Lã Bố chiến thần doanh lần nữa lại có nhận thức mới. Cái này chiến thần doanh thật là đáng sợ, dễ như trở bàn tay liền có thể thẩm thấu tiến chính mình soái trướng. Nếu như đối phương muốn ám sát mình, chẳng phải là dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến sao? Nghĩ đến đây, Mã Đằng cùng Bàng Đức không khỏi đều là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người ra. Mã Đằng không khỏi hướng về phía Quách Gia hỏi, không biết ngươi tới gặp bản tướng quân có chuyện gì à? Quách Gia thẳng ngồi xuống, mỉm cười đối Mã Đằng nói ra, ra lần này phụng Lã tướng quân mệnh lệnh đến đây, là vì cùng Mã tướng quân kết minh một chuyện mà tới. Mã Đằng cười lạnh một tiếng nói ra, chúng ta là phỉ, các ngươi là binh, các ngươi muốn cùng chúng ta kết minh, sợ không phải đang nói đùa chứ? Quách Gia cười ha ha nói, Mã tướng quân nguy cơ sớm muộn, chẳng lẽ còn không tự biết sao? Mã Đằng cười lạnh nói, chúng ta lương thảo sung túc, liền coi như các ngươi lại vây khốn 3 năm, đều có đầy đủ lương thực, cũng không biết các ngươi quân lương còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Quách Gia ý vị sâu xa nói ra, Gia nói tới nguy hiểm cũng không phải tới từ chúng ta, mà là đến từ các ngươi nội bộ a. Quách Gia chính nói đến Mã Đằng trong tâm khảm, khiến cho Mã Đằng gương mặt không khỏi co quắp mấy lần. Quách Gia nhìn thấy Mã Đằng biểu tình biến hóa, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Mã Đằng lạnh hừ một tiếng nói ra, ngươi không muốn nói chuyện giật gân, chúng ta nội bộ sẽ có mâu thuẫn gì? Quách Gia trầm giọng nói ra, Bắc Cung Bá Ngọc đã chết tại Biện Trương cùng Hàn Toại trong tay. Một khi Biện Trương cùng Hàn Toại hợp nhất xong Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ về sau, Mã tướng quân coi là Bắc Cung Bá Ngọc sẽ bỏ qua các ngươi sao? Mã Đằng hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Kỳ thực Mã Đằng cũng ý thức được điểm này, đồng thời không nghĩ tới tốt hơn ứng đối biện pháp, bởi vậy mới không có lên tiếng. Quách Gia tiếp tục nói ra, Gia ngược lại là có một kế, có thể để cho Mã tướng quân xin nhờ khốn cảnh. Mã Đằng không khỏi tò mò hỏi, úp, không biết ngươi có gì kế sách, nói nghe một chút. Quách Gia nói ra, Mã tướng quân chính là Tây Lương hảo hán, cùng Biện Trương Hàn Toại so sánh với những cái kia Khương Hồ kỵ binh, tự nhiên cùng Mã tướng quân thân cận hơn mới đúng. Mã tướng quân sao không đi đầu hợp nhất Bắc Cung Bá Ngọc bộ hả? Một khi thành công, Mã tướng quân thực lực liền không ở Biện Trương Hàn Toại phía dưới, cũng không cần lại e ngại Biện Trương cùng Hàn Toại. Quách Gia một phen nói Mã Đằng tim đập thình thịch, bất quá lại nghe Mã Đằng bên cạnh thân Bàng Đức nói ra, nếu như tướng quân nhà ta hợp nhất Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ, thế tất sẽ cùng Biện Trương Hàn Toại dẫn phát xung đột, ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân đến lợi, chắc hẳn các ngươi liền đánh cái này tính toán a. Nghe được Bàng Đức, Mã Đằng lập tức kịp phản ứng, không khỏi bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, không nghĩ tới các ngươi lại có hiểm ác như vậy dụng tâm. Suýt nữa lên các ngươi kế hoạch lớn. Quách Gia cười ha ha một tiếng nói ra, cũng không phải, cũng không phải, Mã tướng quân, Gia vừa rồi đã nói qua, lần này đến đây là vì cùng Mã tướng quân tiến hành kết minh. Mã tướng quân có thể tưởng tượng một chút, nếu như Mã tướng quân ngồi đợi Biện Trương cùng Hàn Toại hợp nhất xong Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ về sau, chờ tướng quân của chúng ta lui binh, lưu cho Mã tướng quân chỉ có một con đường chết, mà Mã tướng quân cùng chúng ta kết minh đâu, Mã tướng quân liền có thể hợp nhất Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ, sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ đem Biện Trương cùng Hàn Toại ăn hết, kể từ đó tất cả đều vui vẻ, cớ sao mà không làm đâu. Mã Đằng tính toán nửa ngày chi sau nói ra, một khi đem Biện Trương cùng Hàn Toại ăn hết về sau, kế tiếp liền luận đến ta đi. Tốt một chiêu xa thân gần đánh kế sách, ngươi cho rằng bản tướng quân sẽ vào bẫy của ngươi sao? Quách Gia nghiêm mặt nói ra, Mã tướng quân lời ấy khác biệt, đem Biện Trương Hàn Toại ăn hết về sau, Mã tướng quân có thể tự trả lại Tây Lương, thành lập một phen công lao sự nghiệp. Trung Nguyên tuy tốt, thật không phải nơi ở lâu a. Mã tướng quân nhà ta, trọng điểm là giết chết Biện Trương cùng Hàn Toại. Nếu không có hai người này, Khương Hồ phản loạn, lập tứ chi không đến nỗi này. Hai người này chính là đầu đảng tội ác. Chỉ cần Mã tướng quân chịu đang ăn rơi Biện Trương cùng Hàn Toại về sau, lui khỏi vị trí Tây Lương, tướng quân nhà ta tuyệt đối không có cùng Mã tướng quân là địch suy nghĩ. Bởi vì làm như vậy đối tướng quân nhà ta tới nói, không có nửa điểm chỗ tốt. Nghe xong Quách Gia, Mã Đằng không khỏi ý động, bởi vì Mã Đằng tình cảnh trước mắt mà nói thật rất nguy hiểm. Nếu quả như thật có thể giống Quách Gia nói như vậy, đối bọn hắn tới nói, ngược lại vẫn có thể xem là một con đường lùi. Nhưng là Mã Đằng hiện tại lại có chút không tin được lão bố. Vạn nhất bọn hắn đến lúc đó không tin thủ hứa hẹn làm sao bây giờ? Nửa ngày về sau, Mã Đằng mới đối Quách Gia nói ra, nói miệng không bằng chứng, nếu như đến lúc đó các ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Quách Gia cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên hạ giọng đối Mã Đằng nói ra, Mã tướng quân, thực không dám giấu giếm, chờ Mã tướng quân lui khỏi vị trí Tây Lương về sau, tướng quân nhà ta hy vọng có thể đạt được Tây Lương ngựa tốt. Nghe được tin tức này, Mã Đằng cùng Bàng Đức không khỏi liếc nhau một cái, trao đổi một ánh mắt. Đến lúc này, hai người này rốt cục tin tưởng Quách Gia thành ý, thì ra mục đích của bọn hắn chỉ là vì chiến mã. Mã Đằng không khỏi trầm giọng nói ra, không được, chúng ta tại sao muốn vô duyên vô cớ bạch tặng cho các ngươi chiến mã? Quách Gia không khỏi hơi cười lấy nói ra, Mã tướng quân, chúng ta đương nhiên sẽ không bạch muốn các ngươi chiến mã. Chúng ta sẽ cầm lương thực, vải vóc các loại vật phẩm đến đổi. Nghe Quách Gia, Mã Đằng không khỏi động lên tâm tư. Nửa ngày về sau đối Quách Gia nói ra, chẳng những phải có lương thực, vải vóc, còn muốn có vũ khí cùng khôi giáp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.